Chương 179 Giang Nam gia tốc vs Xỉ Nhỉ Dạ gia tốc 3. Shizu Hoji liên tiếp lui về phía sau, đột nhiên nâng tay phải lên. Một cái hoàn toàn mới gì đợt hoát, xuất hiện tại hắn trong tay. Shizu Hoji hai mắt nhìn chằm chằm nạn, đưa tay tại gì đợt hoát cái nút bên trên điểm mạnh một cái. Shino bị người gì đợt hoát bên trên, truyền đến một đạo rất là có đặc điểm âm thanh. Giang giác Shizu Hoji không chút do dự đem nỉ dạ gì đợt hoát đặt ở siêu việt giờ gì ở trong lỗ quét thẻ. À thì hòn hình trịa hệ phủ tù hệ tìm ai cũng ta cù nở dê nỉ dạ phủ tù hệ dịnh kỳ nó bị xì nổ bị kèm theo liên tiếp dạp ô âm thanh. Shizu Hoji trên người hình thái phát sinh thay đổi. Ngân sắc ngược lại là không có thái đại biến hóa, chỉ bất quá, trên người màu xanh đen đã biến thành màu tím. Trước ngực còn nhiều ra một cái màu tím phi tiêu đồ án, sau lưng tung bay áo khóa ngoài màu tím. Trên đầu kim đồng hồ, cũng biến thành màu tím. Biến thân sau khi hoàn thành, Shizu Hoji ánh mắt một lần nữa khóa chặt nạn. Đạp Shizu Hoji tại cũ nhà máy trên mặt đất, trọng trọng dẫm mạnh. Triệu hồi ra thời gian của mình trường thương, hắn lần nữa hướng về nạn vọt tới. Xông vào thơ y điếm, thân ảnh của hắn bỗng nhiên hóa thành một đoàn hát vụ. Hồng hộp nạn cổ tay lưới đao, chẳng kích thời điểm trực tiếp đem hắn mãnh lực xuyên thấu. Công kích của hắn, nhưng là trực tiếp thất bại. Cổ tay lưới đao công kích tại trên hát vụ bên lúc. Chính là tại công kích không khí như thế. Phanh nản sau lưng, một đoàn trong khói đen đột nhiên xuất hiện Shizu Hoji thân ảnh. Vũ khí trong tay, công kích tại nản phần lưng vây cá bên trên. Đen như mực huyết dịch, từ nản trên thân bắn tung tóe ra ngoài. Shizu Hoji gặp công kích mệnh trung, trên mặt mang biểu tình đắc ý trong tay hắn thời gian dài thường, cũng có biến hóa. Vốn là trường thương vũ khí, lúc này đã biến thành một cái liêm đao. Thời gian dài thương một loại khác hình thái. Thời gian dài liêm. Công kích mệnh trung sau đó, Shizu Hoji thân ảnh lần nữa nhoáng một cái. Sau một khắc, hắn lần nữa hóa thành tối đen như mực sương mù. Lần này, hắn không xuống đất mặt bên trong. Có thể thấy rõ ràng, trên mặt đất tối đen như mực bóng tối nhanh chóng di động tới. Đoàn bóng ma kia giống như là một đoàn mây đen, chỉ bất quá không ở trên trời mà là tại trên mặt đất hoạt động. Nhẫn thuật sao nạn đứng tại chỗ, nhàn nhạt một tiếng. Shizu Hoji có thể sử dụng gì đơ bắt cũng không nhiều. Không thể phủ nhận là, hắn gì đơ bắt năng lực ngược lại là vô cùng thực dụng. Giang giác nạn tay phải đặt ở trên bánh trưng dở dẻ ở bên, đồng nhiên dùng sức lôi một cái. Rét thấu xương dây rức đau đớn truyền đến cơ thể các ngõ ngách, một cái đen như mực liềm đao xuất hiện trong tay. Lưỡi hái đen nhánh xuất hiện nháy mắt, một đạo đen như mực huyết dịch bắn tung tóe trên không trung. Rơi trên mặt đất lúc. Lộ ra vô cùng kinh dị tổ kỳ họa sổ gỗ còn tốt, hắn đã gặp một lần. Dù cỏ mì trô nở ơ một góc, ánh mắt vô cùng lo lắng nhìn xem nạn. Như thế huyết cuồng máu thanh phương thức chiến đấu, đã lật đổ nhân sinh của nàng quan. Điên cuồng như vậy chiến đấu nạn thật sự không biết có chuyện gì sao hưu đen như mực sương mù đắm chìm trong lòng đất không đến bao lâu, lần nữa bay ra. Shizu Hoji chui ra chỗ, chính là nạn sau lưng. Xoẹt bay tán loạn trong nháy mắt. Trong tay hắn thời gian dài liềm nhắm ngay mắt. Shizu Hoji công kích sắp mệnh trung trong nháy mắt, nạn đông nhiên quay người. Trong tầm mắt của hắn, mang theo đặc biệt. Có đánh dấu hệ thống tại, nhân thuật chính là bài trí như thế tồn tại. Phốc phốc thời gian dài liềm chính xác công kích tại nạn, chẳng qua là phần bụng. Đen như mực huyết dịch, đều nhảy ở tại trên mặt Shizu Hoji. Ngay sau đó, Shizu Hoji con mắt đông nhiên trừng lớn. Bên trái của hắn eo vị trí. Chui vào một cái đen như mực liêm đao. Nằm trong tay liêm đao vô cùng đặc biệt. Đen như mực, phía trên không nhìn thấy chút nào phản quang. Chỉ từ trong thị giác mà nói, cũng không như thời gian dài liêm như vậy làm người khác chú ý nhưng mà nó trình độ sắc bén, nhưng lại xa xa vượt qua Shizu Hoji đoạn trước. Uống lười hái đen nhánh công kích mệnh trung phía sau, nằm bỗng nhiên vừa quát. Trong tay hắn liêm đao hướng phía dưới vung chạm. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc theo nạn công kích. Đen như mực huyết dịch hướng về bốn phía bay vụt. Phanh Shizu Hoji cơ thể bị nạn ôm lấy, đập lên trên mặt đất. Khoảng cách tương đối xa Sủ Quả Mì, đều cảm giác được trên mặt đất chuyển đến chấn động. Khu khu Shizu Hoji ho kịch liệt vài tiếng, chật vật vội vàng cùng nạn giữ một khoảng cách. Hắn che vị trí bị công kích, trên mặt âm trầm đáng sợ. Đã như vậy Shizu Hoji âm thầm một tiếng. Sau một khắc, thân ảnh của hắn bỗng nhiên tại chỗ biến mất. Phanh nạn ngực. Chịu đến trọng trọng nhất kích. Đen như mực hủy hệ tờ di cờ hờ xuất hiện ở trên người. Chịu đến công kích, nàn thân ảnh lui lại mấy mét. Phanh phanh phanh nàn lui lại còn không co dừng lại, lần nữa truyền ra bị công kích tấm thanh. Trong chớp mắt, nàn trên thân đầy đen như mực hủy hệ tờ gì cờ hở. Bọn chúng theo nàn vết thương trên người, hướng xuống đất nhỏ xuống đi. Dù cọ mì nhìn căng thẳng, vội vàng giơ lên trong tay phải điện thoại. Đáng tiếc là, nàng căn bản là không nhìn thấy Shizuo hoặc thân ảnh ở nơi nào. Liên người đều không nhìn thấy, nói thế nào đi công kích hắn oanh nạn cơ thể, đâm vào cũ nhà máy trên vách tường. Phích lịch hoa lạp không thiếu khối vụn rơi xuống, trên vách tường xuất hiện một mảng lớn bắt mắt vết rách. Tốc độ cực cao chiến đấu nạn nhàn nhạt một tiếng. Đối với thương thế trên người, hắn không có chút nào để ý nạn phía trước sở di dám nhiều lần cùng Shizuo hoặc cứng đối cứng, cũng là bởi vì Amazon đặc tính. Thương thế trên người, tốc độ khôi phục đầy đủ nhanh. Có lẽ không sánh bằng cả mẹn gì đờ Amazon trong thế giới mấy cái biến thái. Nhưng tuyệt đối treo lên đánh cả mẹn gì đờ gì ở thế giới người. Ha ha ha, Shizuo hoặc trầm thấp tiếng cười đắc ý truyền đến. Chỉ có thân ảnh của hắn, lại không nhìn thấy chút nào thân ảnh. Cả mẹn gì đờ hoặc nghĩ ra hình thái, là có thể tiến hành tốc độ cực cao chiến đấu. Trong nguyên bản nội dung cốt truyện, đánh dị trùng thời điểm liền biểu hiện ra qua. Chỉ bất quá có thể tiến hành tốc độ cực cao chiến đấu, cũng không chỉ một mình hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bánh trưng giờ giờ bị hắn thu hồi. Sau một khắc, nạn trong nháy mắt biến thân làm phải ra tốc hình thái. Sát động bắt đầu, nạn đưa tay ở bên trái cánh tay ra tốc đồng hồ cái nút bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. Ngay sau đó, từng trận đếm ngược âm thanh tiếng vang lên. Nạn thân ảnh, phút chốc tại chỗ biến mất. Dù cỏ mì cùng tổ kỳ họa sổ gỗ sửng sốt. Bọn hắn nhìn xem trống rông cũ nhà máy, có chút không biết làm sao. Chỉ có thỉnh thoảng công kích âm thanh, trên không trung truyền vang. Hiu hiu hiu mấy giây ngắn ngủi, trên không xuất hiện đưa đến màu đỏ thâm máy khoan điện. Dù cỏ mì đôi mắt sáng lên, nàng biết đó là nạn kỹ năng. Kẻ ủa to đỏ thâm máy khoan điện lúc xuất hiện, chính tông tiếng Anh đếm ngược vang lên. Đập nạn thân ảnh rơi trên mặt đất, bày xảo ra chuyên trúc tím thế. Chỉ tay một cái. Kẹt một ở giữa kết thúc anh nạn bầu trời, một đám lửa nổ tung.